Bất Diệt Long Đế, chương 2686, Diêm La Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Võ Đế đối Lục Ly một mực có thành kiến, cái này không chỉ là đơn thuần xem Lục Ly khó chịu vấn đề, mà là cùng Nhuế Đế có một chút điểm quan hệ. Hắn cùng Nhuế Đế một mực bất hòa, Nhuế Đế nhìn kỹ Lục Ly, hắn tự nhiên là xem Lục Ly khó chịu. Ngoài ra còn có Quan Thiên Thu sự tình, cái này để Võ Đế càng khó chịu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể nghi ngờ, Võ Đế để Lục Ly đi theo hắn, tuyệt địa không có sự tình tốt. Cái này đại đế thu thân truyền đệ tử có khác nhau, Lục Ly đi theo Võ Đế chỉ là làm hạ nhân, Võ Đế rõ ràng là không có hảo ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cảm nhận được Võ Đế không có hảo ý, nhưng hắn có thể làm sao đâu, hắn dám ngỗ nghịch Võ Đế ý tứ, hắn chỉ có thể ngượng ngùng chắp tay, hướng giữa sườn núi đi đến. Hắn rất mau tìm đến kia tòa nhà lớn nhất tòa thành, tòa lâu đài này quá dễ tìm, tòa thành phía trước có cái quảng trường, tòa thành bên ngoài còn có hai cái dị thú ngồi xổm, tòa thành trên cửa chính viết trưởng lão đường, bên ngoài có hai người quân sĩ đứng gác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dừng lại, Lục Ly đi qua, quân sĩ cản lại Lục Ly vội vàng chắp tay nói. Tại hạ Lục Ly, là tìm đến cốc trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, là cái này nhất giới ký danh đệ tử A, một người quân sĩ khoát tay chặn lại nói. Đi theo ta đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quân sĩ mang theo Lục Ly tiến vào tòa thành bên trong có một cái đại điện còn có 7-8 đầu hành lang, quân sĩ mang theo Lục Ly tiến vào một cái hành lang, quẹo mấy cái cua quẹo cuối cùng tiến vào trong một cái đại điện. Cốc trưởng lão liền tại bên trong, nhìn thấy Lục Ly vào đây, hắn phất phất tay để quân sĩ xuống dưới, Lục Ly hành lễ nói. Đệ tử Lục Ly tham kiến cốc trưởng lão, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người không phải đệ tử chính thức, sở dĩ người không thể tự xưng đệ tử. Cốc trưởng lão rất cứng nhắc cho Lục Ly uốn nắn, Lục Ly cười khổ một tiếng, cốc trưởng lão trong tay quăng ra một khối ngọc phù đạo. Đây là thân phận ngọc phù của ngươi, ngươi ra ngoài chờ xem, trễ chút ta sẽ an bài người an trí ngươi. 3 năm này ngươi hảo hảo tu luyện cố gắng tăng lên, chỉ cần thông qua tầng 3 khảo nghiệm lời nói, ngươi tựu có cơ hội trở thành ta Thiên Đế Tông nhìn thẳng vào đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam trọng khảo nghiệm, Lục Ly âm thầm bĩu môi nhưng không có ra ngoài, mà là cười khổ nói ra. Cốc trưởng lão, vừa mới ta đi đến nửa đường lúc đi ngang qua một cái tòa thành, Võ Đế ngay tại tòa thành bên ngoài, hắn nói thiếu một cái hạ nhân, để cho ta 3 năm này đi theo hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Đế, cốc trưởng lão có chút kinh ngạc, sau đó có chút đáng thương nhìn Lục Ly một chút, khoát tay nói. Đã Võ Đế mở miệng, vậy ngươi 3 năm này liền theo hắn đi, Lục Ly ta đưa ngươi một câu, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, chớ sợ mây bay che nhìn mắt thủ đến mây mờ trăng tỏ minh, ngươi đi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nội tâm một nắm chặt, cốc trưởng lão một câu nói kia để hắn cảm giác càng không tốt, cốc trưởng lão đều như vậy nói, vậy hắn đi qua sợ là muốn bị Võ Đế tươi sống đùa chơi chết a, hừ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trong lòng hiện hiện một tia lệ khí, giống như Võ Đế thật dám tra tấn hắn, cái này Thiên Đế Tông ký danh đệ tử hắn không giờ cũng thôi, Võ Đế không có khả năng vô duyên vô cớ trực tiếp giết hắn a. Hắn thối lui ra khỏi đại điện, bên ngoài một cái lãnh chúa đã sớm chờ, đưa cho Lục Ly một cái không gian giới nói. Đây là ký danh đệ tử phúc lợi, mỗi 1 năm ngươi có thể tới cái này tìm ta nhận lấy 1 lần. Bên trong cũng có chúng ta Thiên Đế Tông tông quy, ngươi cẩn thận đọc giống như xúc phạm tông quy, sẽ bị trực tiếp xử tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lãnh chúa nói xong cũng trực tiếp đi, tựa hồ cùng Lục Ly nói nhiều một câu đều không kiên nhẫn, Lục Ly bất đắc dĩ đem không gian giới những này thu hồi, chiếu vào đường cũ hạ sơn, đi cái kia tòa thành bên trong. Võ Đế còn tại tòa thành bên ngoài đại thụ phía dưới ngồi, nhìn thấy Lục Ly tới, hắn khẽ vuốt cằm nói. Cùng lão phu đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Đế tiến vào tòa thành bên trong, Lục Ly thành thành thật thật đi theo về sau, tòa lâu đài này bên trong lại có một cái truyền tống chi môn, Võ Đế thân thể lóe lên tiến vào, Lục Ly mấy cái đầu lớn, cắn răng đi theo vào, biến mất tại tòa thành bên trong. Giữa sườn núi mặt khắp một tòa thành lâu đài bên trong, Nhuế Đế cùng Hằng Đế hai người ngồi tại hậu viện bên trong đánh cờ, Tại Võ Đế mang theo Lục Ly sau khi đi, Hằng Đế cười khổ nói. Võ Đế thật đúng là báo thù không qua đêm a, Lục tiểu tử lần này cần tao tội. Nhuế Đế a, ngươi vì cái gì không sớm một chút xuất thủ, đem tiểu tử kia mang tới đi theo ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhuế Đế khẽ mỉm cười nói. Ta không xuất thủ tiểu tử này còn có thể sống mệnh, nếu quả như thật đi theo ta, ngươi hiểu được tiểu tử này còn có thể sống sao? Cũng là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Đế nâng chung trà lên uống một hớp nói. Võ Đế sợ là hận đến tiểu tử này nhập cốt, đều không cần mặt mo, giống như ngươi che chở, ngược lại sẽ càng thêm làm tức giận Võ Đế, đến lúc đó sẽ tìm cách nghĩ cách giết chết hắn. Là đạo lý này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhuế Đế gật đầu thở dài. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý ta có thể bảo hộ tiểu tử kia một thế sao một cái ký danh đệ tử thôi, coi như bị lặng yên giết chết, trong tông cũng sẽ không nói cái gì. Cái này Thiên Đế Tông nói cho cùng, vẫn là bọn hắn những cái kia đại gia tộc. Nếu không chúng ta cũng đối với làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Đế suy nghĩ một chút nói, Quan Thiên Thu nghe nói cùng Võ Đế có chút thân, Võ Đế đã không cho chúng ta mặt mũi, chúng ta cũng không cần cho hắn mặt mũi. Cho tiểu tử kia hạ điểm ngáng chân, tựu đủ hắn ăn mấy ấm. Ta không có nhàm chán như vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhuế Đế lắc đầu nói, trước nhìn xem đi, nhìn xem Võ Đế qua không quá phận giống như không quá phận đây cũng là được rồi, đối với Lục tiểu tử tới nói cũng coi là ma luyện. Giống như quá phận, vậy liền hoàn toàn không cho mặt ta, đến lúc đó ta hoặc là không xuất thủ, xuất thủ trực tiếp đem Quan gia tiểu tử chụp chết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Võ Đế có thể bắt ta làm sao bây giờ. Ngươi vẫn là tính cách này, Hằng Đế cười nói ra. Hoặc là bất động, muốn động liền hướng chết bên trong động, không lưu đường lui a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta hàn môn lên người cơ bản đều là cái này tính cách. Nhuế Đế ánh mắt lộ ra một tia lạnh ý nói, không phải chúng ta nghĩ không lưu đường lui, có đôi khi chúng ta là không có đường có thể đi. Chúng ta nếu không đối với địch nhân hung ác một chút, chúng ta đã sớm chết trăm ngàn lần. Cũng là đạo lý này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Đế hạ một quân cờ về sau, khoát tay nói. Không nói việc này, vẫn là nói một chút ngươi kia bảo bối đồ đệ đi, cái này Ngưng Tuyết nha đầu là mầm mống tốt a, còn không có chúc mừng ngươi mừng đến ái đồ a, nha đầu này rất thông minh, hảo hảo bồi dưỡng một phen, ta xem đột phá đế cấp không phải việc khó. Đích thật là hạt giống tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhuế Đế tán đồng nói. Tuổi trẻ thiên phú cao thông minh, ngộ tính tuyệt hảo, IQ cao. Các phương diện đều không có vấn đề duy nhất ngay tại ở xuất sinh hào môn, từ nhỏ chưa từng ăn qua khổ cũng không có kinh lịch quá nhiều bờ vực sống còn, sở dĩ ta ngược lại không phải là rất xem trọng. Coi như đột phá đế cấp lại như thế nào chiến lực có thể mạnh bao nhiêu. Trước kia chưa từng ăn qua khổ, không có kinh lịch liều mạng tranh đấu, ngươi bây giờ có thể chậm rãi bồi dưỡng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Đế không cho đưa không, nói ra, người muốn nói những này, hào môn đám tử đệ đều có dạng này khuyết điểm, nhưng trường khống thế giới này, vẫn như cũ là hào môn đệ tử. Có được chiến lực mạnh nhất, sừng sững tại tối đỉnh phong, cũng là hào môn đệ tử. Sở dĩ ngươi đừng đem hào môn đệ tử nghĩ như vậy không chịu nổi, bọn hắn có thể một mực trường khống thế giới này, nói rõ bọn hắn rất rõ ràng nhược điểm của mình, cũng có chính mình một bộ. Có lẽ vậy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhuế Đế con mắt trở nên mê mang, trong tay quân cờ thật lâu vô pháp rơi xuống, hắn mộc quang nhìn về phía Lục Ly biến mất cái kia tòa thành, thở dài. Võ Đế hẳn là đem tiểu tử kia mang đến Diêm La Sơn, cũng không biết tiểu tử này có thể hay không chịu nổi cũng đừng thoáng cái tựu chết ở bên kia, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.